Chương 117, vật phẩm hối đoái. 20 bình thiên bảo linh dịch cơ hồ mới vừa xuất hiện liền dẫn tới chấn động, đây chính là tông giai cựu phẩm hiếm thấy đan dược A, thiên bảo cung thế mà có thế duy nhất một lần xuất ra nhiều như vậy tới. Dù cho luyện dược tôn giả đều khó có khả năng trong thời gian ngắn luyện chế ra nhiều như vậy tông giai cựu phẩm hiếm thấy đan dược tới đi. Không nói đến luyện dược tôn giả có thể hay không nắm thời gian lãng phí ở luyện chế tông giai đan dược bên trên. Dù cho thật sự có luyện dược tôn giả nguyện ý nắm thời gian lãng phí ở tông giai cựu phẩm đan dược phía trên, luyện chế ra nhiều như vậy tông giai cựu phẩm đan dược, sợ là cũng cần thời gian 3, 4 năm đi. Tình huống bình thường tới nói, một tên luyện dược tôn giả hoa thời gian 3, 4 năm đi luyện chế tông giai cựu phẩm đan dược, đơn giản liền là điên rồi. Dù sao luyện dược tôn giả thời gian sao mà quý giá, sao lại lãng phí ở luyện chế đê giai đan dược phía trên. Đúng là như thế. Tông giai cửu phẩm đan dược mới được xưng tụng hiếm thấy. Nhưng mà đám người không biết là, Tịch Thiên Dạ chỉ phí không tới thời gian một phút, liền luyện chế ra số lớn thiên bảo linh dịch. Mua toàn bộ mua lại. Một chỗ trong gian phòng trang nhã, đế sư gia tộc người thừa kế Đông Phương Hoàn nhìn chằm chằm màn sáng bên trong 20 bình thiên bảo linh dịch, thản nhiên nói. Một tên lão giả tóc trắng cung kính đứng ở một bên, trong tay cầm báo giá khí cụ, đã bắt đầu báo giá. Hắn chính là đế sư gia tộc quản gia một trong, nắm giữ bộ phận quyền lực tài chính, lần này đi theo Đông Phương Hoàn đến đây chính là vì hàng loạt mua sắm thiên bảo cung bảo vật. Báo giá rất điên cuồng, vừa mới bắt đầu giá cả liền điên cuồng đi lên vọt. Lão giả tóc trắng cười khổ nói, thiếu gia, cạnh tranh quá kịch liệt, rất nhiều người đều đối thiên bảo linh dịch tình thế bắt buộc, sợ là rất khó toàn bộ mua lại. Bọn hắn đế sư gia tộc không phải là không có tiền. Tương phản. Đế sư gia tộc nội tình, không thể so hoàng thất kém bao nhiêu. Thế nhưng, vạn sự mọi vật đều có một cái giá trị chỗ, nếu vì mấy bình thiên bảo linh dịch mà ra giá quá cao, hiển nhiên có chút được không bù mất. Dù sao thiên bảo linh dịch đối với thiên cảnh trở xuống tu sĩ có lớn hiệu quả, mặc dù hiếm thấy, nhưng giá trị thực sự cũng là có hạn. Đông Phương Hoàng nghe vậy khẽ nhíu mày, trầm ngâm nửa ngày mới nói, tại chúng ta mong muốn giá cả trên cơ sở. Lại đề cao 500%, nếu có người ra giá cao hơn này giá cả, vậy chúng ta liền từ bỏ. Lão giả tóc trắng nghe vậy hít vào một ngụm khí lạnh, bọn hắn này đến, đối thiên bảo linh dịch mong muốn giá cả đã định rất cao, vượt xa như người bình thường tông cảnh cựu phẩm đan dược giá cả, thậm chí so rất nhiều ngày trên bậc phẩm đan dược đều quý. Ở đây trên cơ sở lại đề cao 500%, đây chính là gấp 5 lần giá cả a. Sợ là một cái thiên giai thất phẩm đan dược đều có thể đập xuống đây đi. Thiên bảo linh dịch hiệu quả có thể so với địa mạch huyết tuyển, đối thế hệ trẻ tuổi bồi dưỡng rất là to lớn, không thể bình thường đan dược nhìn tới. Đông Phương Hoàn thản nhiên nói, hắn từng tiến vào chiến mâu học viện địa mạch huyết tuyển, đương nhiên hắn không phải chiến mâu học viện học sinh, mà là đế sư gia tộc tốn hao to lớn đại giới cùng chiến mâu học viện trao đổi. Lúc ấy gia tộc vì để cho hắn tiến vào địa mạch huyết tuyển, trả ra đại giới có thể so sánh một bình thiên bảo linh dịch cao hơn nhiều một bình thiên bảo linh dịch, tiêu tốn có thế mua sắm thiên giai thất phẩm đan dược giá cả, nhìn tựa hồ rất ngu ngốc. Nhưng thiên giai thất phẩm đan dược lại chân quý, cũng chỉ có thể nhường thiên cảnh tu sĩ tăng cường một điểm, không thể có thể nuôi dưỡng được một tên tôn giả tới. Mà một bình thiên bảo linh dịch nhường trong tộc ưu tú thế hệ trẻ tuổi sử dụng, rất có thể bồi dưỡng được một tên tương lai tôn giả. Giá cả cạnh tranh rất là kịch liệt. Lần này mời tới quyền thế đế quốc thượng tầng quyền quý, không có người nào thiếu tiền, chỉ cần cảm thấy giá trị, liền sẽ vung tiền như rác. Mà nhà ai không có một hai cái thiên tư bất phàm hậu bối, vì bồi dưỡng được ưu tú hậu bối, gia tộc tương lai người nối nghiệp, rất nhiều người cũng bắt đầu lớn dốc hết vốn liếng. Cuối cùng, 20 bình thiên bảo linh dịch, đế sư gia tộc thế mà chỉ đập tới một tổ, mặt khác bô nở tổ toàn bộ bị thế lực khác mua đi. Đại gia rất là nhiệt tình à. Bản người đại biểu thiên bảo cung cảm tạ đại gia tin tuệ, phía dưới cho mời kiện thứ hai vật đấu giá bất quá trước đó, chen một câu để lời nói với người xa lạ nha. Mỹ nữ đấu giá sư Vương Đình mỉm cười, nhọn đứng ngón tay ngọc hướng mặt trước chỉ vào hư không, sau một khắc một hàng danh sách liền xuất hiện tại màn sáng bên trên. Cái kia một hàng danh sách rất dài, phía trên toàn bộ đều là đủ loại hiếm hoi tài liệu hiếm hoi dược liệu tên, cùng với một chút cổ quái kỳ lạ, tương đương hiếm thấy khoáng thạch tên. Danh sách phía trên đồ vật, Thiên Bảo Cung nguyện ý bỏ ra nhiều tiền thu mua, cố ý bán ra có khả năng đi tới Thiên Bảo Cung nói chuyện. Mặt khác, nếu như nguyện ý sử dụng danh sách phía trên vật phẩm chống đỡ khấu trừ đấu giá kim, như vậy có khả năng hưởng thụ 90% giảm giá ưu đãi. Mỹ nữ đấu giá sư đem Thiên Bảo Cung dặn dò quảng cáo đánh xong về sau, liền bắt đầu tiếp tục đấu giá kiện thứ 2 vật đấu giá. Linh thạch vật kia rất thưa thớt đi. Linh thạch thưa thớt, nhưng ta cũng đã gặp, thỉnh thoảng sẽ tại sâu trong lòng đất trong mỏ quặng sản xuất một chút. Thế nhưng cửu dương thảo, máu khoảng trống thạch, vô tướng kim đừng nói gặp qua, ta nghe đều chưa từng nghe qua a ngươi chưa từng nghe qua đó là người cô lậu quả văn. Cửu dương thảo ta liền biết, sinh tại cực âm chỗ, chỉ có loại kia âm cực sinh dương, bị cực thái lai cực đoan trong hoàn cảnh, mới có thể đản sinh ra một loại kỳ thảo. Cửu dương thảo đến cùng cái gì phẩm giai, trước mắt còn không có rõ ràng định tính, bởi vì chúng ta Nam Man Đại Lục còn không có nghiên cứu ra cửu dương thảo phương pháp sử dụng. Bất quá, luận trình độ hiếm hoi, cửu dương thảo lại có thể so với thánh dược, toàn bộ Tây Lăng Quốc đều chưa hẳn có thể tìm ra một gốc tới đi. Danh sách vừa bày ra đến, lập tức liền dẫn tới nghị luận của mọi người. Mặc dù tất cả mọi người bị cách ly, không thể thấy lẫn nhau, nhưng thanh âm lại có thể thông qua thần văn trận pháp truyền ra, đi qua tân trang sau khuyết tán đến những người khác vị trí. Linh thạch Thiên Bảo Cung vô hạn lượng thu thập linh thạch làm gì? Thiên Huân quận chúa biểu lộ rất là cổ quái, đầy mắt nghi hoặc không hiểu. No y linh thạch nàng cũng là biết, một loại hết sức hiếm hoi năng lượng khoáng thạch, giấu ở sâu trong lòng đất trong mỏ quặng, thỉnh thoảng sẽ sản xuất một chút, hoặc là một chút đặc thù hoàn cảnh khả năng sản xuất linh thạch. Theo nàng biết, linh trong đá ẩn chứa một loại gọi linh khí đồ vật, năng lượng phẩm giai cũng là rất cao, nghe nói có thể so với thiên phẩm hoang khí. Một khỏa linh trong đá năng lượng ẩn chứa độ tinh khiết cùng chất lượng, so thiên phẩm hoang tinh đều cao hơn nhiều bất quá, bởi vì linh thạch chỉ có thể tự nhiên sinh ra, không thể người làm chế tạo, cho nên hết sức hiếm hoi hiếm thấy. Kể từ đó, giá thị trường tự nhiên là cao, so thiên phẩm hoang tinh đều cao hơn rất nhiều lần, cho nên sử dụng linh thạch tu luyện hoặc là làm mặt khác liền rất lãng phí cùng không có lời. Dù sao, hoang tinh là có thể cung ứng tất cả nhu cầu muốn nguồn năng lượng, mà lại có khả năng từ nguồn năng lượng tạo vật sư không ngừng sản xuất chế tạo ra, chi phí thấp thấy hiệu quả nhanh, làm gì đi làm dùng cái gì linh thạch. Thích Thiên Dạ lườm Thiên Huân quận chúa liếc mắt, cười không nói. Các ngươi thế giới phá hoa khí, chỉ là năng lượng phân hóa đi ra lạc hậu sản phẩm, há có thể cùng thiên địa tự nhiên thai nghén ra tới linh khí so sánh. Các ngươi sợ là không biết, bởi vì các ngươi đường hướng tu luyện bên trên lạc hậu, dẫn dắt thiên địa tùy theo cải biến, dẫn đến thái hoang thế giới linh khí hệ thống tuần hoàn cũng lọt vào nghiêm trọng phá hư, ngược lại hoang khí thành toàn bộ thế giới năng lượng chủ đạo. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.